Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng, chương 83, sắp xếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được các thành viên của Ủy ban biên soạn lịch sử đón từ sân bay Nagasaki về trong hang ổ của ma thuật vương, cả chặng đường John Pluto Smith gần như không nói một lời nào. Mà các thành viên của Ủy ban cũng không dám nhìn hắn. Dưới chiếc mặt nạ kim loại kia, ai biết vị thí thần giả này đang có cảm xúc như thế nào? Căm hận, tức giận, muốn giết người, bọn hắn chỉ biết vị giáo sư đang đẩy xe lăn cho thí thần giả kia hoàn toàn không hề vui vẻ gì. Vì vậy, bọn hắn cũng rất biết điều đi trước một đoạn, để hai vị khách mới đến có không gian trò chuyện với nhau. Thật xin lỗi, Smith, nếu như không phải vì ta không cẩn thận, ngươi cũng sẽ không rơi vào trong tình cảnh này. Không phải lỗi của ngươi, giáo sư, Annie cũng không trách ngươi. Từ khi ta trở thành thí thần giả, việc chết trong chiến đấu chỉ là vấn đề thời gian. Giọng nói trầm tĩnh từ đằng sau mặt nạ truyền đến tai giáo sư Zoet. Dù là trong trạng thái hiện tại, quyền năng của ta cũng không suy giảm bao nhiêu. Chỉ cần vị ma thuật vương kia giữ đúng lời hứa, rất nhanh ta liền có thể quay trở về châu Mỹ, tiếp tục ngăn cản. Vua ruồi, cái ác sẽ không bao giờ có thể chiến thắng chính nghĩa, dâu. Nhưng một tháng qua, vua ruồi, biết ngươi bị thương, bọn hắn đã tập Kayota CS khủng bố 4 lần. Gân xanh nổi lên trên y bàn tay đặt lên xe đẩy của Zoet. Thậm chí SSI cũng bị tấn công. Không lời nào có thể diễn tả được cảm giác tội lỗi của Zoet khi biết rằng chính mình đã đẩy học trò xuất sắc kiêm người bảo vệ Bắc Mỹ vào trong trạng thái này. Từ khi Annie trao tần trinh phạt dị thần Tecatlipoca, một trong những vị chủ thần của thần thoại Aztec, Annie đã đồng thời sử dụng hai danh tính khác nhau là John Pluto Smith để bảo vệ Bắc Mỹ và Annie Charlton để sinh hoạt thường ngày. Qua thời gian, dần dần hai nhân cách này trở nên tách biệt. Nếu như cần đối phó với dị thần và các thí thần giả khác, nhân cách John Pluto Smith sẽ chiếm cứ vị trí chủ đạo, vì hắn là nhân cách phù hợp với thân phận. Vương, giống như là bây giờ. Kiên nhẫn, Zoet, Leviathan cùng tổ chức, vua ruồi, của nó sẽ không thể làm cản quá lâu. Ta sẽ quay trở lại, mạnh mẽ hơn xưa, xóa bỏ cái ác khỏi Bắc Mỹ. Tính cách của John Pluto Smith khá là nhiệt liệt và hào nhoáng, nhưng lại tạo nên hình tượng siêu anh hùng trong mắt của dân chúng Bắc Mỹ. Theo chiếc xe đẩy được đẩy vào trong cổng của lâu đài, tất cả các thành viên của Ủy ban biên soạn lịch sử đều xếp thành hai hàng ở ngoài cửa. Chỉ có hai vị khách mới có thể tiến vào trong. Ở cuối hành lang, công chúa vô nữ của kiếm đang đứng trước một cánh cửa chờ bọn hắn đến. Smith, ngươi có chú ý thấy không? Đương nhiên là có, cả tòa lâu đài này, không, cả tòa thành phủ này đều được trải đầy ma thuật trận. Vô cùng xuất sắc, trước khi trở thành thí thần giả, Annie Charlton đã là một vị ma thuật sư. Vì vậy thí thần giả ở Bắc Mỹ cũng không phải là kẻ mù ma thuật như hầu tước Vô Ban hay phu nhân Aisa. Sai Soanh Inner thấy hai vị khách mà Masamune đang chờ đợi đã đến liền tiến ra nghênh đón. Xin mời John Pluto Smith các hạ tiến vào bên trong, vương đang rất mong đợi ngài đến thăm. Ha ha, vô nữ, người bạn đồng hành của ta là một thành phần không thể thiếu trong các chuyến đi. Cái này, Sai Soanh Inner vừa định trả lời, bỗng nhiên lại nghiêng đầu như nghe cái gì. Sau đó công chúa vô nữ gật đầu, nghiêng người mở cửa. Mời hai vị, Zoet đẩy John Pluto Smith chê y chiếc xe lăn vào trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng rộng lớn được bài trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc bàn làm việc cùng một tủ sách to chứa đủ loại sách vở. Đủ loại tài liệu kỳ dị được xếp gọn gàng trong góc phòng. Zoet có thể thề rằng hắn nhìn thấy một thứ gì đó giống như là bạch tuộc vung vẩy trong đó. Thanh niên tóc đen tuấn Mỹ ngồi đằng sau bàn làm việc mân mê cây trượng dài màu đen trong tay. Thân trượng tròn thẳng tắp, đầu trượng lại đính một viên đá thạch thanh tím to gần bằng nắm tay. Thí thần giả từ Bắc Mỹ sang sảng chào Masamune, chúng ta lại gặp mặt ma thuật vương, ta ngày hôm nay đến để hoàn thành giao ước, chuyên, quảng cáo, trực tiếp như vậy, thanh niên tóc đen ngạc nhiên. Hắn còn tưởng vị thí thần giả này sẽ đâm chọc vài câu, dù sao lúc Annie Charlton bị ép đồng ý điều kiện mà hắn đưa ra thì nàng tỏ rõ thái độ vô cùng khó chịu của mình. Tiếng cười to phát ra từ dưới mặt nạ kim loại, Annie thường để cảm xúc lấn át lý trí, nhưng ta sẽ không. Nhân cách thứ hai sao? Được rồi, Masamune nhún vai, tay phải chống cây trượng pháp sư xuống đất. Tay trái của hắn rút từ ngăn kéo ra một chiếc tàu thuốc, ngọn lửa xuất hiện trong không khí bắt đầu đốt. Hít một hơi sâu, sau đó thả ra làn khói trắng, thanh niên tóc đen liếc nhìn cánh tay cùng chân trống rỗng của người đối diện. Đầu tiên là đền bù lại việc ngươi chiến bại, đồng thời làm hai vị tế ti của ta lâm vào ngủ say. Nói cho ta biết dị thần, Oberon, đang ở đâu, ở bên thủ đô của Thụy Sĩ. John Pluto Smith trả lời rất dứt khoát. Nhưng ta đã từng đến đó để điều tra, dù có phát hiện ra dấu vết của dị thần nhưng lại không thấy hắn ở đâu. Vậy thì thông tin này của ngươi có ích gì? Thanh niên tóc đen nhíu mày. Hắn không thích bị đùa giỡn, nhất là bởi một bại tướng dưới tay. Viên đá tím chê y đỉnh trượng pháp sư bắt đầu phát sáng, bầu trời biến thành u ám. John Pluto Smith ngạc nhiên liếc mắt nhìn cây trượng, sau đó nói tiếp. Bình tĩnh, lời nói của ta đã nói ra đương nhiên là không thể nói dối. Oberon là vua của tinh linh, King of Fairy, chắc chắn hắn cũng có lãnh địa của mình ở Netherworld để thống trị. Rất có thể Bern chính là nơi mà hắn thường xuyên xuất hiện sau khi ra khỏi Netherworld. Hừm, thanh niên tóc đen hiểu ý, vậy ta cần phải tìm một vị ma nữ hoặc công chúa vô nữ có thể đưa ta đến Netherworld, đúng không? Thấy John Pluto Smith gật đầu, Ma Samun cũng lâm vào suy nghĩ. Netherworld là một nơi rất đặc biệt mà hắn cũng có lý do nhất định phải tiến vào trong đó. Các vị công chúa vô nữ hay ma nữ bình thường chỉ có thể kết nối với một phần của Netherworld, còn để có thể trực tiếp đưa ai đó đến Netherworld. Phải là công chúa vô nữ hoặc ma nữ với đẳng cấp xuất sắc nhất mới làm được. Sai Suan Inu có tư chất này, nhưng không giống như trong cốt truyện gốc thiếu nữ không thể sử dụng liên hệ với Sozanu để tiến vào Netherworld. Nếu như là ma nữ có đẳng cấp cao nhất của hệ thống Heaven và Earth thì sao? Ma Samun hỏi John Pluto Smith. Mà người sau lắc đầu tỏ vẻ không rõ. Hắn đa số thời gian là dành để chiến đấu với tổ chức khủng bố ở Bắc Mỹ, không biết nhiều về năng lực của các nhân vật nổi tiếng trong giới ma thuật châu Âu. Rất may là bên cạnh hắn có một vị giáo sư Huyên Bác. Ma thuật vương, xin ngài để ta được phép trả lời. Cho phép, theo hiểu biết của ta, ma nữ đứng đầu hệ thống. Earth, không có khả năng này. Chỉ có vị bạch công chúa là người đứng đầu hệ thống. Heaven, mới có khả năng trực tiếp tiến đến Netherworld. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Zoet trầm giọng nói, hắn cũng không quên ai là người đã đứng ra đưa thông tin về việc võ hiệp vương muốn triệu hồi dị thần, dẫn đến việc John Pluto Smith bị trọng thương. Mà lời nói của hắn cũng hoàn toàn là sự thật nên. Joan, quảng cáo, đừng trách ta công chúa Alice, bầu trời lại chuyển thành trong xanh, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác. Rất tốt, như vậy coi như là việc đầu tiên đã xong. Như vậy thì đến việc thứ hai, suy nghĩ của ngươi như thế nào, John Pluto Smith? Ta có thể dùng toàn lực giúp ngươi một lần, thí thần giả ở Bắc Mỹ trả lời. Ngươi có thể trực tiếp gọi điện cho ta khi cần thiết. Ma đạn xạ thủ, có thể giúp ta tấn công kẻ địch ngay cả khi cách xa lục địa. Quyền năng của nữ thần săn bắn Artemis đâu phải là bình thường. Chỉ cần John Pluto Smith mong muốn, hắn có thể từ Bắc Mỹ bắn trúng kẻ địch ở châu Âu hoặc châu Á, mà nếu như dùng. Toàn lực tức là bắn ra 6 mũi tên cùng lúc. Hắn có thể trực tiếp làm thủ đô của bất kỳ quốc gia nào bốc hơi từ đầu còn lại của trái đất. 3 lần, tối đa là 2 lần, mũi tên của ta chỉ có thể khôi phục khi một pha của mặt trăng. Moonfay, kết thúc tương đương một tháng ta chỉ có 6 mũi tên. Thành giao, thanh niên tóc đen nở nụ cười đắc thắng, ngón tay của hắn gõ gõ chê y mặt bàn, sau đó Sai Suan Inu liền bước vào. Vương, ngài gọi ta. Chấm, Inu giúp ta đưa hai vị khách quý đi nghỉ ngơi, để bọn hắn tùy ý chọn phòng. Ma Samun liếc nhìn Zoet đang định phản đối. Sau khi ta trở về từ Bern, ta sẽ khôi phục thân thể cho Smith. Lời này khiến giáo sư của Đại học Samantha ngừng động tác. Khi Sai Suan Inu trở lại phòng làm việc của Ma Samun, công chúa vô nữ đã thấy hắn đang lục lọi đống tài liệu ma thuật trong góc phòng. Chần chờ một chút, Sai Suan Inu mới dám hỏi. Vương, ngài lại sắp đi châu Âu sao? Nghe lén là thói quen không tốt đâu Inu, thanh niên tùy ý trả lời. Ta dự định ngày mai sẽ khởi hành, có một số bí thuật cần phải chuẩn bị tài liệu trước. Thế nào, gương mặt của gia chủ nhà Sai Suan hồng hồng, nhưng âm thanh không hề có chút do dự nào. Inu muốn xin ngài cho ta hoàn thành trách nhiệm của nhà Sai Suan. Khi nói ra câu nói này, trong lòng của thiếu nữ kỳ thực vô cùng hồi hộp. Thanh niên tóc đen kể từ lúc đến thành phủ vẫn luôn bận bịu nhiều việc, không có quá nhiều thời gian chú ý đến nàng. Công chúa vô nữ cũng không dám oán trách dù là trách thầm cũng không được. Nhưng tâm tư của thiếu nữ lại khiến nàng cảm thấy bất an, nhất là khi nàng đã tự xếp mình vào vị trí THIOTAP thất của ma thuật vương. Vì vậy nàng cần có một bảo đảm từ Ma Samun, mà đương nhiên, đối mặt với thiếu nữ thanh xuân với dáng người ma quỷ trong bộ trang phục đỏ trắng, ma thuật vương nở nụ cười. Ta rất chờ mong tối nay, Inu, hắn nhẹ giọng trả lời. Cách chương.